ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, vô địch tại Khánh Thành Thiếu Niên. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đường không trong nhà, hắn theo Uông Nguyên Phi giữa giao tình, chỉ giới hạn tại 30 giới linh. Muốn hắn cái này ngoại cảnh tầng 8 cao thủ ra trận thi đấu, nhất định phải trả giá tiền, cho nên hắn cũng không có vòng vo. Lúc này liền hỏi giá tiền, 20.000, Uông Nguyên Phi phát tới trả lời. Đường không ánh mắt hơi chăm chú, hắn thân trong lòng chư thiên vạn giới đồ, tự biết giới linh vô cùng chân quý. Thế nhưng giới linh cuối cùng là dùng ở chư thiên vạn giới đồ bên trong, mà sống bên trong vẫn là cần nhân dân tệ. 20.000 khối phần thưởng vàng ra đường không ngoài ý liệu, cái này đã coi như là nhà mình lão ba tiểu nửa năm tiền lương. Đường không vốn cho là nhiều nhất cũng chỉ mấy ngàn đồng tiền thù lao, dưới mắt thù lao xa xa vượt qua dự trù, trong lòng khá là cao hứng. Thấy cái này con số, hắn trong lòng nhất thời liền đáp ứng, không có nửa điểm do dự. Hắn hồi phục đã qua 30.000, được. Đường không bỗng nhiên có chút đau lòng, đáp ứng được quá sảng khoái, hiển nhiên 30.000 căn bản không thả ở đối phương trong mắt. Sớm biết báo 50.000 tính, cũng không biết 50.000 là không là đối phương hạn mức tối đa. Mới vừa rồi nếu là báo 100.000, không biết có được hay không. Mới nghĩ như vậy, nhưng gặp Uông Nguyên Phi lại phát tới một cái tin, ngày mai tới khu Tây Võ Đạo Quán, có bản lãnh này hay không lĩnh đi 30.000 thù lao. Còn muốn thử một chút bản lãnh của ngươi. Được, khu Tây Võ Đạo Quán. Cái này, Uông Nguyên Phi gãi đầu một cái, lầu bầu nói, cái này không lớn giống như là lão sư nói danh sư đệ tử. Có lẽ danh sư đệ tử có riêng phong cách, vậy điêu luyện người trung niên, thần sắc bây giờ cũng có chút do dự. Bất quá lại là nói, nhưng người nếu nói hắn bắp thịt hơn xa tại ngươi, hoàn toàn là áp đảo tính ưu thế. Chỉ bằng vào vậy rèn luyện là không đạt tới cái trình độ này. Như vậy xem ra, hắn công phu thành tựu hiển nhiên không cạn, mới có thể hời hợt đem ngươi đè xuống. Dừng một chút, tinh này hãn người trung niên nói, bất quá ngươi theo hắn so, chỉ là bắp thịt, vẻn vẹn là kinh lực lớn, còn không đại biểu được cái gì. Ngày mai sẽ thử một chút hắn kỹ thuật. Lúc trước nghe cái này thiếu niên người hời hợt đè qua Uông Nguyên Phi, ở chỗ này trước lại là đánh ngã 6 đầu đường thanh niên, không chút tổn hao nào. Hời hợt, chắc hẳn cái này thiếu niên công phu sẽ không kém, nhưng kết quả bao cao, có thể hay không đối phó lần này cục diện, còn cần ước lượng một chút. À, Uông Nguyên Phi thần sắc phức tạp, lần này khu Nam Võ Thuật Quán thiên tài thiếu niên, bên ngoài học nghệ trở về, khắp nơi phá quán, đập người bảng hiệu. Uông Nguyên Phi tự hỏi cũng coi là khu Tây Võ Đạo Quán kiệt xuất học viên. Nhưng xem qua video, thực lực đối phương rất cường hãn, theo mình hoàn toàn không có ở đây một cái tầng bên trên. Quả thật ứng phó không được, cho nên thấy được lão sư buồn rầu thời điểm, không khỏi nghĩ đến ngày hôm nay một cái đánh 6. Hơn nữa tùy tiện đem hắn áp đảo đường không. Đối với cái này đường không, hắn cũng không có hảo cảm. Lần này mất thể diện sau đó, lại là chưa nói tới cái gì giao tình. Nhưng nhìn lão sư giàu gì, không tự chủ liền nhấc lên đường không. Hắn vừa là muốn thấy được đường không giải quyết cục diện này, nhưng cũng không muốn thừa nhận cái đó cho tới bây giờ không bị mình coi vào đâu bình thường bạn học, nhưng thật ra là cái hơn xa qua cao thủ của mình. Khu Nam Võ Thuật Quán chỉ gặp trống trải tràng địa thượng, có một cái thiếu niên đứng, tuổi hắn tựa hồ mới 15-16 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng sắc mặt lãnh đạm. Chỉ gặp hắn tĩnh chốc lát, chợt cả người nhẹ nhàng giãy giụa, tựa hồ không có kết cấu, lộ vẻ được hết sức chậm chạp, nhưng cũng cho người một loại khác thường lưu loát cảm. Người thông cốt quyền, sắp luyện đến khí huyết hợp nhất, kinh lực cùng theo trình độ, có cái đường trang nam tử, qua năm 50 hình dáng, khẽ gật đầu, nói, ta dạy qua đệ tử bên trong, người thiên phú cao nhất, không tới một năm liền lĩnh ngộ được cái này một môn quyền pháp tinh túy. Nhưng ta trừ cái này một môn thông cốt quyền, đã không có gì có thể dạy ngươi, cho nên đầu năm, sợ trì hoãn ngươi, mới đưa ngươi đưa đến kinh đô đi, lui qua phái bát cực học nghệ. Thiếu niên chậm rãi thu công, thần sắc lạnh lùng, nói, Dương thị bát cực quyền, ta cũng học được xong hết rồi, nhưng là ta nguồn gốc vẫn là thông cốt quyền, đường trang nam tử nói, cho nên đối với ngươi mà nói, muốn đạp phá khí huyết hợp nhất, kinh lực cùng theo võ học tình cảnh, vẫn là cần dùng thông cốt quyền tới luyện. Năm đó ta là từng bước đánh ra. Ngươi muốn dùng thông cốt quyền luyện được, sức lực, tới. Cũng cần đánh ra, dùng khánh thành trẻ tuổi võ giả, rèn luyện ngươi sức lực. Nói tới chỗ này, đường trang nam tử cười nói, khánh thành 6 nhà võ quán, nhà mình học viên bên trong, lấy ngươi lợi hại nhất, mà ngoài ra 5 nhà, ngươi khiêu chiến 4 nhà, còn dư lại Trần Nguyên võ đạo quán. Thiếu niên lắc đầu một cái, nói, ta trước kia đi ngang qua nơi đó, đều là khoa tay múa chân. Đường trang nam tử giễu cợt tiếng, nói, dĩ nhiên, hắn người này học được vốn là tạp, cái gọi là tạp mà không tinh. Hắn bản thân công phu cũng không tệ lắm, nhưng chú trọng căn cơ, hậu tích bạc phát, thấy hiệu quả so với chậm, không thích hợp truyền thụ cho giống vậy học viên, cho nên cũng chỉ có thể đem những cái kia tạp mà không tinh, nhưng tương đối hơi nông cạn kỹ thuật, làm trường học cơ sở. Đối với cái đó tên là Trần Nguyên võ giả, hắn giọng bên trong tràn đầy giễu cợt, khá là khinh thường. Vậy học viên, nói như vậy, còn có không nhất thiết học viên. Thiếu niên lộ ra vẻ kinh dị, chính là hắn thân truyền đệ tử. Đường trang nam tử gật đầu nói, ta mặc dù không ưa hắn, nhưng không thể chối, hắn quả thật rất lợi hại. Trước kia chúng ta đánh 2 lần, một thắng một thua, thật ra thì công phu ở như nhau bây giờ, đều là bên ngoài nhân tố quấy nhiễu. Như vậy hắn dạy dỗ đệ tử, chắc hẳn cũng sẽ không là phế vật. Thiếu niên lộ ra mong đợi thần sắc, nhất định không bằng ngươi. Đường trang nam tử nói, ngươi thiên phú rất cao, là ta đời người ước chừng gặp. Hơn nữa, ngươi không đơn thuần là ta đệ tử, vẫn là kinh đô Dương thị phái bát cực đệ tử. Hắn Trần Nguyên công phu chú trọng hậu tích bạc phát, mấy năm gần đây dạy dỗ đệ tử, ngược lại cũng không có nghe nói có chỗ nào hơn người. Lần này ta muốn ngươi chọn lựa liền Trần Nguyên võ đạo quán. Đánh được hắn danh tiếng quét sân, bây giờ đang là nghỉ hè, chúng ta võ quán làm ăn liền nhất định càng thêm đỏ lửa. Ta biết, thiếu niên thần sắc lạnh lùng, nói, nhưng ta càng muốn biết, có phải hay không tảo biến liền khánh thành võ đạo quán. Nhất định có thể để cho ta thông cốt quyền đạt tới khí huyết hợp nhất, kinh lực cùng theo đến nước, đánh khắp khánh thành không địch thủ. Đường trang nam tử nghiêm mặt nói, chỉ muốn làm đến bước này, trẻ tuổi như vậy đồng lứa, ngươi võ công cao nhất, chỉ cần có cái này tín niệm, thông cốt quyền nhất định có thể giúp ngươi vượt qua bước này. Được, thiếu niên hơi cắn răng, nói, ta muốn tảo biến khánh thành trẻ tuổi đồng lứa người luyện võ, để cho bọn họ tất cả đều thành là ta con đường võ đạo đá lót đường. Thanh âm mới rơi, liền gặp hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, giống như là báo săn mồi như nhau, chạy đến bao cát trước, gắng sức nhất kích, đánh tới, bao cát ầm ầm tan vỡ. Đêm đến, đường không ôm điện thoại di động, sờ cằm. Ta thân thể tố chất đã rất xuất sắc, khí lực cũng lớn được kinh người, nhưng là tỷ võ đánh nhau. Từ ngày hôm nay bị côn đồ các ké đánh hai cái tình huống tới xem. Ta không có rất lực, thật giống như cũng không được à. Đường không tự nhủ, có thể giới linh quá thiếu. Không việc gì có thể đổi. Chẳng lẽ muốn nhìn cái này 30.000 chuồn mất? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pas-am-gạch-nối-yi-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.